mím môi, ấp úng nói, ngươi, Vũ Quyên ngẩng đầu nhìn cô. Cái gì? Trịnh Mặc vẻ mặt khó xử một lát, cuối cùng thở dài nói. Không có gì, ngươi chiếu cố bản thân thật tốt. Ta đi trước, nói xong xoay người định rời đi. Vũ Quyên giơ tay giữ chặt cánh tay Trịnh Mặc. Mặc đại ca, ngươi không vào gặp Vũ Phượng sao? Trịnh Mặc vừa nghe thấy hai chữ Vũ Phượng thì sắc mặt tức thời thay đổi. Cô cúi đầu, cười cười có chút chua xót. Không cần, ta nghĩ, khả năng nàng cũng không muốn nhìn thấy ta. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng, nói xong Trịnh Mặc nhanh chóng quay đầu bước đi. Vũ Quyên miệng hơi mở. Hai, đây là chuyện gì chứ? Nàng gõ gõ đầu mình, xoay người đẩy cửa ra. Vũ Quyên đi vào thì thấy Vũ Phượng bước nhanh từ bên trong đi ra. Nhìn đến nàng thì hình như nhẹ thở ra. Vũ Phượng đi đến trước mặt Vũ Quyên, nhận lấy vải dệt trên tay nàng. Nói, sao đi lâu như vậy? Hại chị lo lắng gần chết, nghĩ rằng em xảy ra chuyện gì? Vũ Quyên mặt hù dọa, xuống phố thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được? Chỉ là trên đường đụng phải con chó điên, bị dồn rồi cắn mấy nhát thôi. Vũ Phượng sửa sang lại vải dệt trên tay, khó hiểu nói, chó điên nào, em đang nói gì vậy? Vũ Quyên nhấn tay nàng một cái, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng nói. Vũ Phượng, nói trọng điểm, vừa rồi ở trên đường em đụng phải Mặc đại ca, vừa nãy anh ấy đưa em về. Cái gì? Tay Vũ Phượng run lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng vội vàng quay đầu nhìn phía cửa. Nàng đâu? Nàng, sao chưa đi vào? Lúc anh ấy đưa em đến cửa thì đột nhiên nói mình còn có việc. Bảo em đi vào một mình. Anh ấy vừa mới đi. Vũ Quyên còn chưa nói xong thì vải dệt trên tay Vũ Phượng liền rơi phịch xuống đất một tiếng. Nàng xoay người chạy vội ra ngoài cửa. Hoàng hôn mông lung, một thân ảnh nho nhỏ màu trắng càng lúc càng xa. Vũ Phượng cắn môi, cảm thấy trái tim mình có chút vặn chặt. Đột nhiên thân người nàng run mạnh lên, hướng về phía người nọ đuổi theo. Nhưng chung quy vẫn là chậm. Trong chớp mắt, thân ảnh kia rẽ vào góc, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Vũ Phượng đi một chút liền dừng lại, như đột nhiên mất toàn bộ khí lực. Thất tha thất thểu, nàng nặng nề thở phì phò, chỉ gắt gao bám vào khung cửa để miễn cưỡng đứng thẳng người. Đứng thẳng bất động nhìn cái góc kia hồi lâu, nàng mới vô lực cúi đầu. Vài giọt nước rơi xuống mặt đất, để lại mấy chấm vết ẩm. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, thân ảnh đơn bạc của Vũ Phượng có vẻ thập phần nhu nhược. Nàng cúi đầu, trong lòng đau đớn khó chịu, chỉ có thể để Mặc nước mắt vô thanh vô tức xẹt qua hai má. Mặc, nếu đã đến cửa thì vì sao không chịu tiến vào đây? Cách chương.